Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, Tô Ngữ Nghiên cự tuyệt. Tô Ngữ Nghiên hơi hơi cúi đầu, ngẫm lại, rất là nghiêm túc nói, Sở Nam ngươi rất có bản lĩnh, cũng giúp ta cùng Tô gia rất nhiều, nhưng là ta không muốn làm bất luận kẻ nào thị nữ. Chúng ta không phải bình đẳng quan hệ sao? Ngươi vì sao lại sinh ra cổ quái như vậy ý nghĩ? Tuy nhiên ta không bằng Hiểu Hóa, cũng không bằng ngươi, nhưng là ta cũng có lý tưởng mình, truy cầu, không nghĩ tới chịu làm kẻ dưới. Càng không muốn, cùng Lý Cẩm Tú, Cổ Vũ Đình thậm chí cả Khương Hiểu Hóa đi tranh đoạt ngươi. Cho nên, thật xin lỗi, ta... Nếu như trước đó một ít hành vi để ngươi sinh ra hiểu lầm lời nói. Ta xin lỗi ngươi, ta cái này chuyển ra biệt thự. Tô Ngữ Nghiên đem cái này xem như Sở Nam thổ lộ một loại phương thức. Lập tức hơi chần chờ, đem trên cổ tay vòng tay cởi ra, liền muốn còn cho Sở Nam. Ta không phải hướng ngươi thổ lộ, ngươi hiểu lầm. Đương nhiên nếu như ngươi thật như vậy nghĩ, cũng không có cách nào. Còn vòng tay này, cầm đi, loại yêu cầu này, ta về sau sẽ không xách. Đương nhiên nếu như một ngày nào đó ngươi có chỗ ý nghĩ, ta ngược lại thật ra không ngại ngươi xách đi ra, ta sẽ đáp ứng ngươi. Sở Nam ngẫm lại, nghiêm túc nói, Tô Ngữ Nghiên lắc đầu, nói, sẽ không, ta sẽ không đưa ra dạng này yêu cầu. Xã hội hiện đại, coi trọng chung quy là bình đẳng. Mặc dù mọi người tộc đại thế lực vẫn là rất phong kiến, nhưng ta không có loại kia tư tưởng, mà ta về sau, cho dù là thật sẽ yêu ngươi, cũng sẽ không để chính mình trở nên thấp kém, ta cũng sẽ không cho phép tình cảm mình cùng người khác chia sẻ, cho nên, ta rời đi vẫn là tốt hơn. Sở Nam thật sâu nhìn Tô Ngữ Nghiên liếc một chút, Tô Ngữ Nghiên ánh mắt rất kiên định, cũng rất cố chấp. Đây đúng là bị cự tuyệt, thuộc về Tô Ngữ Nghiên đối ứng sáng lên ngôi sao ánh sáng, cũng lâm vào trong bóng tối. Tình huống như vậy, cùng Khương Hiểu Họa tình huống một dạng, Sở Nam nhìn về phía Cổ Vũ Đình, Cổ Vũ Đình ánh mắt lại có chút phức tạp. Tại Sở Nam trong ánh mắt, nàng cúi đầu xuống, nói khẽ, Sở Nam ca, không nên hỏi nguyên nhân. Ta không đáp ứng không phải không nguyện ý, mà chính là, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết nguyên nhân. Buổi tối, ta tìm ngươi nói chuyện chuyện này. Hiện tại, ta rất khẳng định ta cự tuyệt ngươi. Ngươi đừng thất vọng, đừng khổ sở. Cổ Vũ Đình không có nhìn Sở Nam hai mắt, mà chính là cúi đầu. Nhẹ nói, lúc này, Lý Cẩm Tú bỗng nhiên rất khó chịu. Không biết vì cái gì. Nàng đột nhiên cảm giác được, nguyên bản rất tốt không khí, lập tức trở nên rất là băng lãnh, hiện thực tàn khốc, vô tình, Lý Cẩm Tú không biết, nhưng là nếu như đem nàng tính toán ở bên trong, nàng là cái gì đều nguyện ý, không phải liền là bồi tiếp Sở Nam đi bộ hành tàu phiếm hải thị sao? Khổ sao? Mệt không? Chẳng lẽ các nàng đáp ứng? Sở Nam thực sẽ ngủ các nàng. Có thể sao? Cho dù là làm thị nữ, Sở Nam thực sẽ đưa các nàng xem như hạ nhân sao? Hiển nhiên cũng là sẽ không. Lý Cẩm Tú không biết nói cái gì, chỉ là đột nhiên nàng cảm thấy, nàng và Tô Ngữ Nghiên, Khương Hiểu Hoặc cảm tình, đã chưa chắc có nàng trước đó muốn sâu như vậy. Ta cùng Sở Nam đều là nông dân xuất thân. Các nàng đều là đại tiểu thư, địa vị cao, tâm cao khí ngạo, thực chất bên trong vẫn là xem thường chúng ta đi. Lý Cẩm Tú trong lòng thở dài, lại có chút vì Sở Nam cảm thấy không đáng, nhưng nàng lại không biết nên nói như thế nào, nên làm như thế nào. Lúc này, nàng ra mặt làm bất cứ chuyện gì, đều giống như đang gây sự, đang chọn lên Sở Nam cùng giữa các nàng mâu thuẫn. Đều giống như tại tranh sủng. Lý Cẩm Tú ngậm miệng, yên lặng đứng đấy, một câu đều không nói, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Tô Ngữ Nghiên vẫn là đưa tay xuyên lấy xuống, đưa hướng Sở Nam. Sở Nam không có tiếp, mà chính là thật sâu nhìn Cổ Vũ Đình liếc một chút. Nói, tốt, buổi tối ta chờ ngươi. Nói, Sở Nam lại nhìn về phía Tô Ngữ Nghiên. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có bị cự tuyệt cứng ngắc cùng thất lạc, không có ý tứ, cũng không có bất kỳ cái gì trách tội chi ý. Cầm đi, ngươi khí vận ảnh hưởng Tô gia khí vận, Tô gia khí vận ảnh hưởng Cửu Long phong thủy cục, thứ này có thể bảo hộ ngươi thoát ly một số hung hiểm. Còn về sự tình lần này, như là đã phát sinh, thực trong mắt của ta, cũng không ảnh hưởng giữa chúng ta quan hệ, bởi vì ta muốn rời khỏi đại khái một tháng đến hai tháng. Vậy các ngươi liền tiếp tục ở chỗ này cư trú đi. Cùng hiểu họa cùng một chỗ, cũng coi là có cái bạn. Lần này, ta sẽ dẫn phía trên Cẩm Tú cùng Vũ Đình. Các nàng thực lực không đủ, chỉ có cảnh giới, cũng cần một số tập luyện. Sở Nam nhẹ nói, ngữ khí y nguyên chân thành. Bị cự tuyệt, Sở Nam xác thực có ít như vậy thất lạc. Dù sao lấy hắn năng lực cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tô Ngữ Nghiên cự tuyệt, Sở Nam có nghĩ đến có loại khả năng này, nhưng là Khương Hiểu Họa cùng Cổ Vũ Đình cự tuyệt, liền có một chút không thích hợp. Tô Ngữ Nghiên vốn còn muốn cự tuyệt, nhưng gặp Sở Nam thanh tịnh ánh mắt, cũng chưa thấy hắn nhận cái gì đả kích, tâm tình lại trở nên có chút phức tạp. Tốt a, Sở Nam thật xin lỗi, để ngươi thất vọng. Tô Ngữ Nghiên ngậm miệng, khôi phục nàng hoa khôi nữ thần loại kia băng lãnh khí chất, cũng đã bắt đầu cùng Sở Nam giữ một khoảng cách. Vẫn tốt chứ? Sở Nam cười cười, rất tự nhiên trả lời. Chỉ là, hắn tự nhiên nụ cười, theo Tô Ngữ Nghiên, có chút miễn cưỡng vui cười thành phần ở bên trong. Sở Nam đi vào Cổ Vũ Đình bên người, dùng hai tay nâng lên khuôn mặt nàng, để cho nàng chính diện nhìn lấy hắn. Không cần cúi đầu, ngươi bất luận cái gì lựa chọn, ta đều cổ vũ ngươi. Ta nói qua sẽ không hoài nghi ngươi, thì tuyệt sẽ không hoài nghi ngươi. Cho nên ngươi lựa chọn ta không hiểu, nhưng là ta y nguyên giống như đi qua, là ngươi Sở Nam ca. Sở Nam lời nói chân thành. Sở Nam ca ngươi thật tốt. Cổ Vũ Đình trong mắt tràn đầy lệ quang, cũng không có chảy ra tới. Sở Nam, ngươi là có tính toán gì? Vẫn là ngươi thương thế đã chịu không nổi? Khương Hiểu Họa như có điều suy nghĩ, lo lắng dò hỏi. Nàng lời này một hỏi ra, cho dù là Tô Ngữ Nghiên đều có chút đau lòng, không khỏi cảm thấy rất cảm giác khó chịu, thậm chí có như vậy một tia hối hận. Hối hận cự tuyệt Sở Nam, có sư phụ tại, ta muốn chết cũng rất khó. Ta chỉ là muốn thể nghiệm một chút nhân sinh khó khăn, thuận tiện bắt một số nữ quỷ nghiên cứu phong thủy huyền thuật thôi. Các ngươi không cần lo lắng. Được, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ta tìm hiểu một chút cảnh giới thu hoạch. Vũ Đình chờ ta tu luyện hoàn tất về sau, ta phát tin tức cho ngươi. Ngươi lại tới tìm ta đi. Ta và ngươi nói một số chuyện quan trọng, thuận tiện giúp người ngực lớn đi. Sở Nam nghiêm túc nói, hắn ngữ khí rất chân thành, cũng không có nửa điểm không đứng đắn địa phương. Biểu hiện như vậy để Cổ Vũ Đình khẽ giật mình, lập tức nàng có chút mong đợi nói, cái kia có thể hay không gờ? Ta biết Sở Nam ca ngươi ưa thích loại này quy mô. Sở Nam cười nhạt một tiếng nói, ngươi theo làm sao biết? Cổ Vũ Đình khẽ giật mình, ngược lại đứng ở nơi đó, thế mà bị Sở Nam một câu hỏi ngốc. Ta theo làm sao biết? Ta không biết, giống như bản năng liền biết. Cổ Vũ Đình thì thào, lập tức lại nhìn về phía Sở Nam, trong mắt ẩn chứa vẻ chờ mong. Thực ngươi chỉ là độ tuổi còn hơi nhỏ, trước kia dinh dưỡng không đủ, về sau sẽ tự nhiên tốt. Ngươi luyện võ trong khi tu luyện kinh, thể nội kinh lạc quán thông về sau, phương diện này hoàn toàn không cần quan tâm, không cần thiết làm lớn như vậy, mà lại ta tuy nhiên ưa thích, nhưng người dạng này lấy lòng ta, không cần thiết, người thật nghĩ lời nói, ta châm cứu giúp người đến đê thì không khác gì nhiều. Sở Nam giải thích nói, tốt, tốt đi, vậy liền đê đi, Cổ Vũ Đình lúc này đáp ứng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.